Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Phần 144, Đường Hân khóe miệng trừ trừ. Còn có này ra, đến tột cùng là nhân vật kiểu gì? Yêu cầu như thế thận trọng đối đãi. Có người ở dưới ồn ào, vẻ mặt khinh thường, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hắn một cái không thành. Ai? Này liền không đúng rồi, Tiêu Giao Trang chủ loát loát dâu. Dõng dạc, không dối gạt các ngươi nói. Đây là cái không chuyện ác nào không làm tạc tử. Am hiểu dịch dung, võ công cao cường, đốt giết đánh cướp vẫn là nhẹ. Bất luận nam nữ, vạn nhất chư hắn nói nhi. Bị hắn cưỡng bức làm kia chờ hạ lưu việc. Hắn kỳ thật cũng không biết thế tử muốn tìm chính là người nào. Chỉ là tưởng trước ổn định này đó người trong võ lâm lại nói. Mặc kệ là cưỡng bức vẫn là đe dọa, chỉ cần có thể xác định những người này thân phận, hắn liền tính hoàn thành nhiệm vụ, đến nỗi hồ khu vùng núi cùng viên khu, kia về thanh y doanh quản, cùng hắn không quan hệ. Tiêu Giao Trang chủ nói âm rơi xuống, phía dưới tức khắc như là nổ tung nồi, còn có bực này tà đạo người trong. Quả thực so 10 năm trước Hợp Hoan phái kia bắt ẩn tông 30 danh nữ nhân lão nhân còn muốn dọa. Người, Đường Hân, ngoặc kép, căn cứ Tiêu Giao Trang chủ như vậy một miêu tả, nàng thiếu chút nữa liền tin tưởng Tề Thiên Hữu muốn bắt người không phải nàng. Ta thân phận liền dùng không chứng minh rồi đi, ngồi ở đầu liệt một cái người vạm vỡ, trần trụi thượng thân, giọng nhi rất là thô lượng. Liền tính là trên giang hồ nhất ác độc ma cung người. Cũng tuyệt không dám giả mạo ta, dựa theo trình tự. Đầu tiên là trong môn phái một đám tự tra thân phận. Tiêu Giao Trang chủ một liệt đi xuống tới. Loát dâu cười gật đầu. Vẫn luôn đi tới bên người nàng. Hiển nhiên, Đường Hân trên người trang phẫn. Cùng phái Nga Mi cách xa nhau khá xa. Ngươi là môn phái nào? Đứng ở chỗ này. Tiêu Giao Trang chủ hồ nghi mà nhìn về phía nàng mặt nạ. Hái xuống ta nhìn xem. Đường Hân thầm nghĩ nếu là hái xuống mới có quỷ. Ôm cánh tay, làm cao lãnh trạng, không môn không phái kia. Tên họ là gì, cái gì danh hào. Tiêu Giao Trang chủ mày nhíu một chút. Nơi này có thể tới người. Đều ở trên giang hồ có điểm danh khí. Nhưng người này, hắn tựa hồ chưa thấy qua. Ra sao phương tiểu bối. Đường Hân vẫn như cũ mộc một khuôn mặt, họ Lý, Lý Thiết Chứng, vừa dứt lời, nàng tựa hồ liền nghe được bên người có người phụt một tiếng. Không nhịn cười, theo thanh âm ngọn nguồn xem qua đi, lại phát hiện mấy cái cao cao đại đại mặt nạ nam thập phần nghiêm túc mà đứng. Bởi vì trên mặt cũng mang theo mặt nạ, phân không rõ kia thanh cười xuất từ ai khẩu, Tiêu Giao Trang chủ ngẩn người. Còn cẩn thận từ trong đầu siêu tầm tên này, nề hà không có kết quả, như thế nào chứng minh thân phận của ngươi? Đường Hân đang muốn nói chuyện, đột nhiên mặt nạ nam trung đi ra một cái cùng nàng mang theo cùng khoản mặt nạ thân bí nam nhân. Ta thế hắn chứng minh, hắn là chúng ta xảo giới phái đệ tử, Thiết Chứng đệ, lại đây, Đường Hân, không cần loạn nhận đệ đệ hảo sao? Bọn họ không thân, không cần giải vây. Chỉ là, bị hắn như vậy vừa nói, nếu là lại phản bác, liền có vẻ phi thường khả nghi, Đường Hân chỉ có thay đổi nguyên kế hoạch, hướng hắn bên người đi đến, kỳ quái, tổng cảm giác mặt nạ nam nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng mau mau. Loại này ảo giác, các ngươi môn phái như thế nào đều mang theo mặt nạ. Không thể gỡ xuống tới sao, Tiêu Giao Trang chủ còn ở loát dâu. Thế cho nên Đường Hân thậm chí hoài nghi hắn dâu một ngày kia sẽ bị loát chọc. Khóa chặt mày, như vậy như thế nào tự chứng thân phận? Hắn biết, xảo giới phái là gần mấy năm trên giang hồ tân tăng môn phái. Này nhóm người hành sự quỷ bí, tự xưng thiên tài, tính tình hiếm lạ cổ quái. Điên điên khùng khùng, tốt nhất vẫn là đừng trêu chọc. Đây là trưởng môn lệnh bài, vừa rồi ra tiếng mặt nạ nam lượng ra thân phận chứng minh. Hơn nữa chúng ta sở mang mặt nạ, chỉ có chúng ta phái nhân tài chế tác đến ra như vậy tính chất. Cũng có thể xem như một loại thân phận chiêu bài, mặt trên điêu khắc hoa văn chính là ta phái đồ đằng. Nếu như không tin, ta tẫn có thể so đối, Tiêu Dao trang chủ vừa thấy. Quả nhiên như thế, liền gật gật đầu, không lại dối ra mơ siêu Đường Hân trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu này chỉ là nàng chính mình dùng nội. Lực tùy tiện khắc thiết diện cụ, nơi nào có cái gì xảo giới phái tiêu chí. Như vậy chính đại quang minh bao che một cái khả nghi phần tử. Bọn họ môn phái phong cách hành sự thật là quỷ dị. Nàng nghĩ nghĩ, biết rõ thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Chuẩn bị trước dùng khách khí lời nói sáo sáo đối phương chi tiết. Xem bọn hắn biết nàng nhiều ít, đa tạ công tử ra tay tương trợ, chờ võ lâm đại hội một quá, tại hạ tất đương tới cửa cảm tạ. Xin hỏi công tử tên họ chỗ ở, cái kia mở miệng cứu giúp mặt nạ nam, cũng chính là xảo giới phái trưởng môn, khinh phiêu phiêu mà nhìn nàng một cái, ánh mắt quỷ dị thật sự, ta họ Vương, Nga, đã giải trừ nguy hiểm Đường Hân, đã sớm vòng tới rồi ghế dựa bên bàn nhỏ biên, lo chính mình cấp chính mình đổ ly trà, tưởng nhuận đỡ khát, Vương công tử ngươi kêu, Vương Thiết Trụ, cùng ngươi có duyên. Tên đều có cái thiết, Đường Hân đột nhiên một nín thở. Cố nín cười, mới không đem trong miệng trà phun ra tới. Vừa rồi nàng tự báo lý thiết chứng thời điểm, cười ra tiếng khẳng định là hắn. Ta nói Thiết Trụ, ngươi hảo hảo một trưởng môn, như thế nào khởi cái này danh nhi, cái này kêu làm ăn ý, mặt nạ nam lười biếng mà sau này bối một dựa. Rốt cuộc, cũng không ai có thể nghĩ đến. Giang hồ đệ nhất khéo tay cũng không giống trong truyền thuyết như vậy kiên cường. Còn học được quản chính mình kêu lý thiết, chứng tự còn chưa nói xuất khẩu. Cánh tay liền hung hăng bị Đường Hân ninh một phen. Đường Hân ánh mắt thâm thâm, trong mắt một mảnh ngưng trọng. Người như thế nào biết? Mặt nạ nam dừng miệng, nhắm mắt lại, nàng nhìn không tới hắn kia tầng thiết diện cụ hạ biểu tình. Chỉ phải từ bỏ, đừng đoán. Ta biết thân phận của ngươi, lúc này mới sẽ xuất ngôn tương trợ, làm cho ngươi thiếu ta một ân tình, hắn hảo huynh đệ dường như vỗ vỗ nàng vai. Không phải nói muốn báo ân sao? Người trong giang hồ, trọng tình trọng nghĩa, một lời đã ra, tứ mã nan truy, nhưng mà Đường Hân không phải cái gì truyền thống giang hồ người. Đối hiệp ân báo đáp việc luôn luôn không cho là đúng. Kia nhưng xin lỗi Thiết Trụ ca. Ta còn có chuyện quan trọng, nếu là ta này một giọng nói kêu đi xuống, làm Tề Thiên Hữu biết ngươi liền ở chỗ này, ngươi cảm thấy hậu quả như thế nào? Hắn đột nhiên mở miệng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Đường Hân trong lòng đại chấn, này mặt nạ nam không chỉ có đoán được thân phận của nàng, càng biết nàng có tâm trốn Tề Thiên Hữu, như vậy tưởng tượng, thân phận của hắn không khỏi trở nên khả nghi lên. Tựa như nàng vừa rồi hư báo tên giống nhau, Vương Thiết Trụ khả năng cũng không phải hắn tên thật, người đến tột cùng là người nào, muốn như thế nào, nàng trong lòng nghi hoặc, chính mình từ thay hệ thống mặt nạ đến ra tới một loạt quá trình. Không tháo xuống quá này khối thiết diện cụ, hắn là như thế nào biết thân phận của nàng, ta biết ngươi cùng Tề Thiên Hữu có thù không đội trời chung. Lần này... cũng là cho ngươi một cái báo thù cơ hội, cùng chúng ta hợp tác, đem hắn vặn đảo, hắn tự tin tràn đầy nói, giống như một cái tiếng Summer Seal vặn đảo Tề Thiên Hữu, không tin ta có thể làm được, hắn tự hồ đoán được nàng phản ứng, lại không vì chi tức giận, đám người tan, một canh giờ lúc sau, tới vạn thụ viên tìm ta, tin tưởng lấy Ninh An công tử can đảm, sẽ không dám đi. Đường Hân vừa lúc không ở chỗ này nhìn thấy Khương Kha đoàn người. Không biết bọn họ có phải hay không cũng thay hình đổi dạng lẻn vào mặt khác môn phái bên trong. Nghĩ nghĩ, không thể trước mặt người khác rơi xuống mặt mũi. Còn nữa vị này đối nàng không có địch ý. Mục đích cũng cực kỳ nhất trí. Làm nàng cũng tưởng vạch trần mặt nạ nam thần bí khăn che mặt. Hảo, nàng miệng thượng đáp ứng rồi. Nhất phái quang minh lỗi lạc diễn xuất, Tiêu Dao Sơn Trang không có bài tra được khả nghi người. Chỉ có thể đem bọn họ toàn thả, trong lúc tựa hồ là vì không hề chế tạo lớn hơn nữa hỗn loạn. Tề Thiên Hữu không có lộ diện, Đường Hân chuyển qua một chỗ đình hóng gió thời điểm, xuyên thấu qua bóng đêm, vừa vặn thấy Tiêu Dao Trang chủ hướng một đạo lạnh lẽo bóng trắng báo cáo cái gì. Chỉ là bọn hắn tuyển địa phương quá bí ẩn, lại có thủ vệ, thường nhân không thể tới gần. Đường Hân đoán được người nọ là ai, càng là bản năng lòng bàn chân mặt du, đi được bước đi như bay. Mấy ngày nay lai khách, không có phát hiện thân phận không rõ người lẫn vào. Tiêu Dao Trang chủ run run rẩy rẩy mà xoa mồ hôi trên trán, đối Tề Thiên Hữu nói, lạnh băng tuấn mỹ nam nhân chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng lập, không tiếng động nổi lên đế vương lạnh băng khủng bố khí thế. Không tự chủ được mà hung hăng cắn hai chữ, Đường Hân. Đường Hân như có cảm giác, phía sau lưng một run run, không khỏi lại nhìn nhiều liếc mắt một cái, chỉ thấy nói chuyện hai người, chính chậm rãi từ viện môn đi ra, hướng bên này vườn hoa đi tới. Chương 166 Kinh Thiên Đại Bí Mật Hệ Thống. Mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị 300%. Đại biểu địa ngục hình thức đèn đỏ một lần nữa sáng lên. Đường Hân phía sau lưng lông tơ thẳng dựng, cứng đờ sống lưng, miễn cưỡng đuổi kịp phía trước người, chuẩn bị ở chỗ ngoặt chỗ quẹo vào, tránh đi chính diện gặp phải Tề Thiên Hữu khả năng. Cũng may có một bộ mặt mũi hung tợn mặt nạ che đậy. Nàng liền tính sắc mặt thật không đẹp, cũng sẽ không bị người phát hiện. Này, người này là, Chánh Điểm Nhi, làm không hảo hắn liền thành đương triều thiên tử. Cái gì, Tề Thiên Hữu, làm ta xem xem, có người tham đầu tham não. Ai, cùng trong lời đồn quá không giống nhau đi. Như vậy tuấn mỹ, mọi người phản ứng không đồng nhất, có ánh mắt bất thiện. Cũng có tò mò cái này tiểu ma đầu trường gì dạng. Trong đám người tự động tách ra một cái rộng mở đại đạo. Nhưng mà, thân mang lạnh băng tức giận bạch y quý công tử, chỉ là mặt vô biểu tình mà đi qua, đem bốn phía người đều coi là không có gì. Hắn bóng dáng, mặc danh mang theo một tia không dễ phát hiện vắng lặng. Đường Hân cứng đờ bước chân, rũ con ngươi. Liền hắn từ chính mình bên người đi qua đi đều phảng phất giống như không nghe thấy. Thân mình nhẹ nhàng run lên, nhanh hơn bước chân đi chỗ ngoặt, không biết vì sao, nhìn đến hắn kia một mặt, nàng có chút buồn cười hắn đối này chấp nhất, lại cũng có chút chua xót. Hắn thật sự, vì tìm được nàng, bất kể hậu quả, liền tính kinh động này đó người trong võ lâm, khả năng ảnh hưởng đến hắn kế tiếp kế hoạch, cũng không chút nào để ý. Tâm, không khỏi có chút trầm trọng. Đúng lúc này, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên ngừng lại. Xoay người vừa nhìn, một mảnh tơ vàng biên màu trắng vạt áo. Biến mất ở chỗ ngoặt, hắn cũng không biết đó là người nào. Cũng không biết chính mình vì sao làm điều thừa. Cái này động tác, tựa hồ là theo bản năng phản ứng. Đường Hân, hắn mặc niệm hai chữ này. Trở lại phòng ngủ, chỉ cảm thấy bị tiếp theo phiến lạnh băng. Bên gối không có người kia, ngay cả ngủ, cũng không an ổn, nàng lại chạy, hết thảy đều là nàng kế hoạch, ngay cả sơ chín đối nàng ác ý, tựa hồ cũng bị nàng tính ở kế hoạch bên trong. Nữ nhân này, so Ninh An còn tới giảo hoạt, bất đồng chính là, hắn có thể ngoan hạ tâm tới đuổi giết Ninh An, lại cô đơn không nghĩ thương tổn nàng mảy may, liền tính nàng lừa thảm hắn. Hắn nhẹ nhàng khép lại hai mắt, làm bộ nàng còn ở hắn bên gối bộ dáng, ảo tưởng nàng an tĩnh mà ngủ ở chính mình bên cạnh người. Nguyên lai, nàng nói đều là giả, cái gì nếu gả cho hắn liền toàn tâm toàn ý, cái gì thích hắn, muốn hắn, mặc hắn tác cầu, đều là giả, nàng vẫn là bôn Ninh An đi. Đêm đó nàng lời nói, cũng chỉ là lừa hắn không chạm vào nàng đi, buồn cười chính là. Vô luận nàng nói cái gì, chỉ cần đối tượng kia sáng ngời ánh mắt, hắn đều nguyện ý tin, chẳng sợ biết nàng lời nói dối há mồm liền tới. Đường Hân, trước kia vô cảm vô tình, lãnh phúng mà nhìn thế gian si nam oán nữ, nỗi lòng không có bất luận cái gì dao động, không chút nào lý giải. Hắn có từng nghĩ tới chính mình lại có hôm nay, nàng là nhược điểm của hắn, là hắn kiếp. Đường Hân tìm một thời gian. Không tìm được Du Bạch cùng Bách Lý Dịch, nghĩ đến thời hạn gần, không thể trì hoãn, liền vội cấp chạy tới Vạn Thụ Viên. Hết chương.